Dã thú người tường vi, chương 13, vạch rõ ngọn ngành, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, đám tiểu hài tử đều yên đầu đáp não, trừ bỏ một đứa cắt ra chút ngọc, đứa khác đều là phế thạch, nửa văn tiền cũng không đáng, khối đá kia cắt ra ngọc ngọc chất cũng không phải tốt lắm. Bán nhiều lắm có thể kiếm mấy văn tiền, tiểu hài tử nhà mổ heo ngắm gói bọc đá của Từ Trường Thanh. Vẻ mặt hâm mộ, lập tức đến trước mặt hắn hỏi, Từ Trường Thanh, lão nhân kia cho ngươi 10 lượng bạc ngươi sao không bán a? Từ Trường Thanh không yên lòng trả lời. Ta còn muốn cầm về cho nương nhìn xem, có lẽ có thể được càng nhiều tiền, 10 lượng bạc đã rất nhiều, còn có thể được càng nhiều tiền sao? Đám tiểu hài tử nhãn tình sáng lên, có một đứa liếm liếm môi nói, cái kia, Từ Trường Thanh vận khí của ngươi thật tốt. Chúng ta góp vào chỉ có một khối ngọc, ngươi một người có ba khối ngọc đâu. Từ Trường Thanh tà mục nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Các ngươi mới mua mấy khối, ta mua hơn 10 khối. Hơn 10 khối, nhưng là hơn 100 văn tiền. Đối tiểu hài tử bọn họ cũng coi như một khoản tiền. Vì thế có người hỏi, ngươi từ đâu có nhiều như vậy tiền a? Từ Trường Thanh đương nhiên sẽ không nói là trộm bán châm. Chỉ thuận miệng nói, đương nhiên là tích góp tiền tiêu vặt nương cho. Đám tiểu hài tử vừa nghe, vậy phải tích góp bao lâu à, người có thể nhịn không tiêu. Giống bọn họ được cho mấy văn tiền liền lập tức đi mua đồ ăn vặt. Lưu lại trong túi không được một ngày. Bất quá nghĩ nghĩ, bọn họ nếu không ăn vặt, đến bây giờ cũng có thể tích góp nhiều tiền như vậy. Lập tức có tiểu hài tử nói, về sau ta không mua đồ ăn vặt. Tích cóp mua đá, bên cạnh mấy đứa cũng gật đầu. Mua đá giống Từ Trường Thanh. Trong tay có ngọc có thể kiếm được càng nhiều tiền. Về sau mua càng nhiều đồ ăn vặt. Chỉ có đứa nhà mổ heo nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng đành phải nhỏ giọng bổ sung. Cùng lắm thì ta mua ít một chút. Có người đưa ra muốn xem ba khối đá của Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh lập tức che gói. Ra vẻ khó xử. Cuối cùng làm như buồn lắm đem ra trước mặt bọn nó. Này đó nhưng giá trị 10 lượng bạc a, mấy đứa đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vỏ ngoài của mấy khối đá. Nghĩ lần sau liền chiếu hình dáng này mà chọn, nói không chừng bên trong sẽ có ngọc, cho bọn hắn xem xong Từ Trường Thanh liền thu gói về nhà ăn cơm. Cùng đám trẻ này quen đã lâu, không thể thân cận với bọn họ, cũng không thể keo kiệt. Thân cận nói không chừng liền đoạt đá chạy, keo kiệt cũng sẽ bị bọn họ xem thường, về sau không mang theo hắn ra ngoài, hắn lại không có cớ đi ra, bất quá đó đều là việc nhỏ. Hắn hiện tại phiền não là chuyện đổ thạch phải làm sao nói với Vân Di mới thỏa đáng. Không nói, nhìn Vân Di vì học phí của hắn ngày ngày mệt nhọc. Hắn thật sự có chút đứng ngồi không yên, nếu nói, hậu quả rất có khả năng bị cấm túc. Tuy rằng đổ thạch tại Đại Uyển không tính là gì, nhưng rốt cuộc dính chữ đổ. Hơn nữa hắn còn nhỏ, nghĩ tới một cửa Vân Di thật sự là có điểm huyền. Từ Trường Thanh một đường lựa chọn từ ngữ, trở về Vân Di đang nấu cơm, nhìn thấy Từ Trường Thanh trở về. Nhân tiện nói, Thanh Nhi, đi rửa tay, một hồi là có thể dùng cơm. Từ Trường Thanh lên tiếng, chầm chập múc chậu nước lau người. Sau đó thuận tay tưới vài gốc tường vi, một hồi công phu trên bàn nhỏ liền bày bát đũa, trừ bỏ rau xanh, còn có thịt ngũ vị chám tương, thịt heo giống như vừa mới ra khỏi nồi còn tỏa nhiệt khí. Sáng bóng, Từ Trường Thanh vừa thấy đã biết là từ cửa hàng thịt heo nhà đối diện. Một bàn này đại khái cần 40 văn tiền, Vân Di trước gắp một miếng vào trong bát Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cắn một ngụm. Thịt nấu thức mềm, có thể là lâu rồi không ăn, cảm thấy hương vị thật tốt. Vân Di, nếu mỗi ngày có thể ăn thịt thì tốt rồi. Từ Trường Thanh vừa nói vừa vụng trộm đánh giá biểu tình của nàng. Quả nhiên Vân Di nghe được có chút chậm lại, sắc mặt không tự nhiên. Hôm nay nấu thịt vẫn là miễn cưỡng làm cho Từ Trường Thanh bổ thân mình. Dù sao hài tử còn nhỏ, ngày ngày không thấy thức ăn mặn thì không được. Nàng hiện tại mỗi ngày làm tú sống kiếm tiền, chỉ có thể duy trì sinh kế bình thường. Dù sao một người năng lực hữu hạn, cách cuộc sống mỗi ngày ăn thịt còn kém quá xa, nhưng Thanh Nhi mong muốn ăn thịt cũng không quá mức. Mới 11 tuổi, vẫn là hài tử, lại là lúc đang lớn. Trước kia ở Từ gia nhất định là cơm thịt cá. Hiện tại đi theo mình, ngay cả thịt cũng không có ăn. Từ Trường Thanh nói xong có chút hối hận. Tội gì nói lời này làm thương tâm Vân Di. Đời trước đời này người hiểu mình rõ nhất cũng chỉ có một người trước mắt. Liền lập tức nói, Vân Di, Thanh Nhi có thể kiếm tiền. Chúng ta về sau có thể mỗi ngày ăn thịt. Học phí Thanh Nhi cũng sẽ có. Vân Di chỉ cho là hắn đang an ủi mình. Liền miễn cưỡng cười nói, ngươi còn nhỏ, có thể kiếm tiền gì? A Di đáp ứng ngươi. Sang năm nhất định cho ngươi đọc sách là được. Từ Trường Thanh vốn định phản bác, nhưng thấy đang ăn cơm, sợ lấy đá ra làm Vân Di mất hứng, liền không lên tiếng, đợi ăn xong lập tức nói. Thanh Nhi muốn cùng A Di nói chuyện này, nhưng nói lại sợ A Di sẽ giận. Vân Di dọn dẹp xong bát đũa, thấy thế liền ngồi trở lại trước bàn hỏi. Chuyện gì sợ làm ta giận? Từ Trường Thanh điều chỉnh biểu tình, giả bộ cẩn thận sợ bị mắng. Sau đó nửa ngày lấy ra trang gói đựng đá đặt lên trên bàn. Thành thành thật thật nói, tiền tiêu vặt Vân Di cho ta Thanh Nhi không tiêu một văn. Sao không mua đồ ăn vặt, giữ làm cái gì, hài tử khác đều ăn quà vặt, cho nên nàng cũng luôn cho Từ Trường Thanh mấy văn tiền. Để hắn cũng mua ăn, cũng không thể bắt Thanh Nhi nhìn nhân ra hài tử ăn. Nhưng, thứ đựng trong gói căng phòng cũng không tiền. Vân Di vừa mở ra liền thấy, tất cả đều là đá, lớn nhất thì bằng miệng bát, nhỏ nhất bằng trứng ngỗng, đại khái có hơn 10 khối. Vân Di cũng không phải người vô tri, vừa nghĩ đến lời Từ Trường Thanh nói liền hiểu, đây là đang nói với nàng, đây là dùng tiền tiêu vặt nàng cho đến đổ thạch chàng mua. Mày vừa nhíu, Từ Trường Thanh liền tráng lá gan nói, Vân Di, trong đó có 2 khối đá cắt. Bọn họ nói có thể trị giá 5 lượng bạc, 5 lượng, Vân Di muốn răn dậy hoãn lại, nhưng mặt vẫn ngưng trọng hỏi, Thanh Nhi, ngươi cầm tiền tiêu vặt đi đổ thạch, vì sao không nói cho A Di? Từ Trường Thanh thấy thế không ổn, liền chủ động giả vờ ngoan ngoãn nói, Thanh Nhi nghe người ta nói mua đá có thể kiếm tiền. Thanh Nhi tưởng nếu kiếm tiền có thể giúp Vân Di trợ cấp gia dụng, cho nên liền A Di đừng giận Thanh Nhi. Vân Di thật là muốn phát hỏa, nhưng nghe Thanh Nhi nhận sai, hỏa khí giảm xuống một nửa. Thanh Nhi là hảo hài tử, nhưng việc này dù sao cũng không thể so với chuyện khác. Hài tử nhỏ như vậy cực tuyệt đối không được dính vào nửa điểm. Dân cờ bạc ở Đại Uyển còn không phải từ nhỏ thành lớn. Thói quen này có lần một liền có lần hai, vừa mặc kệ sẽ như lửa cháy lan tràn. Vân Di bẻ một cành liễu nhỏ. Cố ý nghiêm mặt nói, Thanh Nhi ngươi phải nhớ kỹ, làm sai chính là làm sai, biện giải là vô dụng, lần này chịu phạt về sau sẽ nhớ kỹ không thể tái phạm. Nếu không lần sau sẽ không chỉ cần chỉ là vọt tay. Có biết không, nói xong liền bảo Từ Trường Thanh đem tay trái vươn đến. Từ Trường Thanh miệng thầm kêu khổ a, hắn đã nghĩ Vân Di sẽ giận. Nhưng không đoán được mình cư nhiên phải chịu nỗi đau da thịt. Nghĩ đến da đầu liền run lên, bất quá cũng cảm thấy có chút mỹ tư, bởi vì hắn hiểu Vân Di sợ mình đi sai đường, lúc này đánh hắn chính là thương hắn, vừa nghĩ như vậy chịu vài cái cũng đáng giá, vì thế hắn hít vào một hơi cắn răng chịu vài cái. Cắn mặt phồng mặt như bánh bao, thiếu chút nữa là khóc, chỉ cảm thấy nhất thời vô cùng đau đớn. Nhưng hắn biết roi liễu đánh vào trên tay hắn, nhưng cũng đau lòng Vân Di. Xem đi, Vân Di đánh xong liền kéo tay hắn thổi khí thoa dược. Từ Trường Thanh ở một bên vui sướng hài lòng, cảm thấy trong lòng bàn tay hình như cũng không quá đau. Cảm giác được người phụng ở lòng bàn tay đau lòng thật tốt. Giáo huấn cũng đã giáo huấn, đánh cũng đã đánh, nhưng đã mua về cũng không thể bỏ đi. Tuy rằng Vân Di không tin thật có thể trị giá 5 lượng bạc, nhưng cũng đem đá thu thập, có thể đổi lại một văn liền đổi một văn. Buổi chiều xem xét thời gian liền đi cửa hàng làm tranh đính ngọc. Nơi đó cũng có thể giải thạch, thuận tiện cũng thu ngọc thạch, giá coi như công đạo. Đợi buổi chiều khi Vân Di trở về, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt còn có chút thay đổi. Có thể là ngại không muốn nói về chuyện đổ thạch, liền cái gì cũng không nói. Buổi tối làm thêm đồ ăn, hai cái móng heo và một đĩa tại ho thái sợi thơm ngào ngạt. Từ Trường Thanh cầm chỉ chưa để cắn miệng đầy lưu du. Từ Trường Thanh đương nhiên biết nguyên nhân thêm đồ ăn. Khối đá tuy nhỏ, nhưng đều ở trên núi nhỏ một đoạn thời gian. Nói không chừng đều là ngọc thượng đẳng. Thấp nhất bán được 15-10 sau lượng bạc. Nếu cắt ra mấy khối ngọc tốt, bán 20 lượng cũng không tính nhiều. Vân Di bán ngọc xong khi xuất môn. Chủ quán còn vẫn bên cạnh ép sát hỏi. Hỏi thăm đá là ai mua. Cứ nhiên mỗi khối đều không có không. Toàn bộ đều có ngọc. Thật sự là kỳ lạ. Vân Di hàm hàm hồ hồ ứng phó. Không khỏi nói thầm, nàng cũng thường nghe người ta nói đầu ngọc 3 phần dựa vào nhãn lực. 7 phần dựa vào vận khí. Chẳng lẽ Thanh Nhi thật sự là người có vận đổ thạch sao? Bất quá, mặc dù có đổ thạch vận, Vân Di cũng không tính để hắn đi đổ thạch, cho nên việc này ngẫm lại cũng liền thôi. Lúc này, Vân Di mới từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong tay hiện tại tiền bạc sung túc, hơn nửa năm học phí sang năm của Thanh Nhi hẳn là đủ. Cách chương.